Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 65, bị người ôm hai cái chân trước, bán chú đứng dậy đến, tiểu hắc miêu một đôi mắt vừa vặn cùng Tống Miên Miên đối mặt. Vạn dặm không mây xanh thảm dưới bầu trời, nữ hài cùng con mèo nhỏ lẫn nhau đối mặt, hình ảnh duy mỹ như là một bức tranh thủy mặc, nhưng mà sự thật lại đặc biệt tàn khốc. Phong Trạch Viêm rõ ràng từ đối diện nữ nhân trong mắt. Nhìn ra, Tể A, mụ mụ đối với ngươi tốt thất vọng, không nghĩ tới ngươi là như vậy miêu. Ngươi chân ngắn thì thậm chí ngay cả như vậy một cái nhỏ tiểu thùng giấy cũng nhảy không đi vào. Thần sắc thất vọng, Phong Trạch Viêm sắc mặt đen hắc, cái trán giờ phút này thiếu chút nữa nhảy ra một mảnh dài hẹp gân xanh. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm. Tống Miên Miên còn rất dài lớn lên thở dài, mặt mũi tràn đầy lo lắng thì thào tự nói. Ai, sô-cô-la, ngươi chân ngắn như vậy, ta trước kia còn cảm thấy ngắn chân miêu miêu rất đáng yêu. Nhưng là bây giờ xem ra, về sau ngươi sẽ không phải tìm không thấy con dâu a. Liền tiểu con mèo cái cũng chạy không thắng tiểu mèo được đoán chừng rất khó tìm đến đối. Tượng, mẹ già giống như ngữ khí đặc biệt lo lắng lo lắng. Tống Miên Miên thanh âm giống như ma âm quan tai. Người nói không chừng về sau bị gia hành hung khung lúc. Liền chân cũng câu không tìm người ta. Cái này tương lai nên làm cái gì bây giờ a? Ta cuối cùng không thể một mực tham dự nhà của các ngươi vụ sự tình a. Phong Trạch Viêm mặt không biểu tình chằm chằm vào đối diện Tống Miên Miên. Hoàn toàn không biết đối diện nữ nhân nơi nào đến nhiều như vậy cảm khái. Không phải là một cái hộp bằng giấy ư. Vậy mà cũng có thể liên tưởng đến nhiều như vậy. Cái kia hộp giấy nhỏ là hắn nhảy không đi vào sao? Đó là hắn không muốn nhảy được không? Ước chừng là Tống Miên Miên thanh âm quá mức nói đâu đâu. Hay hoặc giả là thân thể nho nhỏ tiến hành vận động không muốn làm cho nữ nhân trước mặt xem thường. Hắc miêu híp híp mắt, giật giật lỗ tai, theo trong lỗ mũi phun ra một đoàn nhiệt khí. Anh Tuấn đẩy ra Tống Miên Miên cánh tay, đường kính đi vào tiểu thùng giấy trước mặt, không chút do dự giơ lên chân đi đến bên trong nhảy. Hắc miêu ánh mắt khiếp người, cái nhảy này kèm theo hùng hậu khí thế, phảng phất giống như là kèm theo diệt bá xuất hiện, khí phách mười phần, không phải là cái tiểu thùng giấy ư. Hắn làm sao có thể nhảy không đi vào, nhưng hắn là tùy tùy tiện tiện nhảy dựng liền có hơn 10 tầng lầu cao. Đường đường đỉnh phong cảnh võ giả, Phong Trạch Viêm mặt không biểu tình dốc sức liều mạng đạp chân hướng lên. Nhưng mà hắc miêu thân thể nho nhỏ lại dùng một loại cực kỳ chật vật tư thế đọng ở tiểu hộp giấy lên. Chân ngắn thì sửng sốt nhảy không đi lên. Phong Trạch Viêm, dựa, nữ nhân ngươi xem cái gì xem, cái này nhảy không đi lên là lỗi của ta ư, cái này rõ ràng chính là chỗ này con mèo thân thể nhược ba tức, còn chân ngắn thành như vậy a, đây là miêu ư, bọ chó cũng so nó nhảy được xa, vì vậy, Tống Miên Miên thấy chính là một bộ nhà mình khế ước cú hùng hổ phóng tới tiểu thùng giấy, đều muốn nhảy lên mà vào. Cuối cùng lại bị dắt ở thùng giấy lên, trợn tròn một đôi miêu đồng tử, mặt mũi tràn đầy mộng bước ủy khuất mong mong nhìn về phía chính mình đáng yêu biểu lộ. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm than, Phong Trạch Viêm, được rồi, dù sao nữ nhân này cũng không biết hắn là ai. Hắn coi như mình là cái này chỉ ngu xuẩn không lạp kỷ ngắn chân miêu tốt rồi. Hắc miêu run rẩy lỗ tai, rủ xuống cái đuôi. Hướng về phía Tống Miên Miên giơ lên đầu, ngọt ngào kêu một câu, mèo mèo ô tương đương, cho nên nhanh lên tới đây hỗ trợ đem mệt sức buông đến. Hắn về sau tuyệt đối, sẽ không đem chính mình biến thành miêu sự tình nói cho bất luận kẻ nào nghe. Dù là coi như là khế ước của hắn thú cũng không được. Như vậy miêu sinh, thật sự là thật mất thể diện. Tống Miên Miên hoàn toàn không biết giờ phút này nhà mình khế ước cứu tâm ngọn nguồn cuồn cuộn sóng. Cả, đến tột cùng đến cỡ nào bành trướng, vừa thấy được nhà mình sô-cô-la hướng về phía chính mình ngọt ngào meo meo ô hai tiếng. Lập tức hạnh phúc đánh tơi bời. Tranh thủ thời gian tiến lên mang tương chính mình dắt ở tiểu hộp giấy lên khế ước thú giải cứu. Xuống, hai tay nâng con mèo nhỏ mềm núc ních nho nhỏ chân trước. Trở lên nhắc tới, dễ dàng liền đem con mèo nhỏ giải cứu ra. Theo lý mà nói, đem Miu giải cứu ra về sau. Tống Miên Miên vốn nên trực tiếp đem sô-cô-la đặt ở trên mặt đất. Chỉ có điều nhìn nhìn bầu trời, nghĩ nghĩ. Tống Miên Miên nghĩ nghĩ vừa mới cái kia vô cùng bị nhà mình sô-cô-la thích tiểu thùng giấy. Khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Chi kỳ đem con mèo nhỏ đặt ở tiểu thùng giấy lý. Nếu như nhà các nàng Miêu như vậy ưa thích tiểu thùng giấy. Nàng cái này làm chủ nhân tự nhiên được thành hoàn toàn đúng phương. Phong Trạch Viêm bị người ôm lấy lúc vừa nhẹ nhàng thở ra. Nhưng này khẩu khí vẫn không có thể theo phổi khang lý hoàn toàn nhổ ra. Hắn lại phát hiện mình bị người trực tiếp ôm vào vừa mới cái kia chán ghét tiểu thùng giấy trong đó. Nho nhỏ dương hòm vừa vặn có thể đưa hắn sắp xếp. Thậm chí còn có thể chứa chút khe hở lại để cho hắn qua lại hoạt động. Bốn phía tất cả đều là cao ngất dương bản. Đưa hắn toàn bộ Miêu hoàn toàn bao phủ tại thùng giấy trong bóng ma. Chỉ để lại đỉnh đầu nho nhỏ một mảnh màu trắng bầu trời. Nhưng mà đúng là cái này ngẩng đầu vừa nhìn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bị bóng mờ bao phủ thân thể bỗng nhiên có một loại cảm giác an toàn lập tức theo đáy lòng lan tràn. An tâm muốn cho vốn định trực tiếp từ nhỏ thùng giấy lý trực tiếp nhảy ra hắc miêu sững sờ. Một cỗ vô cùng nhẹ nhõm cảm giác an toàn, thoải mái muốn cho miêu ngủ. Phảng phất giống như là theo cái khác thân thể mang đến buồn ngủ cảm giác lặng yên tập kích chạy. Lên não, Phong Trạch Viêm trong chớp nhoáng này bỗng nhiên minh bạch vì cái gì nhiều như vậy miêu cũng ưa. Thích tiến vào trong dương đã đến, loại này đã có thể lý giải áp còn có thể giữ ấm buông lỏng địa phương. Thật sự là quá làm cho miêu động tâm rồi, dù là hắn rõ ràng là một người, loại này theo thân thể mà đến cảm giác. Lại làm cho hắn hoàn toàn không có biện pháp kháng cự. Tính toán, tính, dù sao này là yếu không lạp kỳ thân thể, vốn là chân, chân ngắn, cũng nhảy không xuất ra cao như vậy đích tiểu thùng giấy. Hắn muốn không dứt khoát đi nằm ngủ một giấc a, tóm lại cũng không ai biết rõ. Tiểu hắc miêu ánh mắt hơi hơi nhẹ nhàng phiêu, có chút chột dạ vùi đầu vào móng vuốt lý, liền cái đuôi cũng cuộn mình mà bắt đầu. Nhắm mắt lại, ngủ rồi, thời gian dài không ngủ không nghỉ, không chỉ là trên thân thể mỏi mệt, còn có tâm hồn mệt mỏi. Vì vậy, ngày hôm nay, tiểu tiểu hắc miêu tại thùng giấy lý ngủ đặc biệt chìm. Tự liên trong phòng nấu cơm, đi đường tiếng nói, cũng không thể đem nó đánh thức. Tống Miên Miên cười tủm tỉm nhìn xem nhà mình khế ước thú ngủ đào bụng nhỏ ra bộ dáng. Bàn tay nhỏ bé bưng lấy tiểu thùng giấy. Về tới vốn là ổ mèo bên cạnh, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, giống như tiểu thùng giấy lý nhìn quanh kim mao đại cầu. Tống Miên Miên sờ lên đại kim đầu, lông xù ôn hòa xúc cảm, làm cho nàng không tự giác sờ nữa hai thanh, giảm thấp xuống thanh âm nhỏ giọng nói ra, đại kim chớ quấy dày sô-cô-la a hát, sô-cô-la ngủ rồi, buổi tối hôm nay ta cho ngươi thêm cái con gà con chân. Uông. Vừa nghe thấy con gà con chân, kim mao đại cầu lập tức hai mắt sáng lên, hưng phấn tiểu tiểu uông một tiếng, lập tức hình như là lại sợ chính mình lên tiếng đánh thức ngủ hắc miêu. Vội vàng cầm lấy móng vuốt che miệng lại mong, cao hứng dao động nổi lên cái đuôi, gần nhất khoai tây thu đi lên về sau, Tống Miên Miên tổng yêu trong nhà làm chút cùng khoai tây có quan hệ cái ăn. Quả táo súp khoai tây, cọng khoai tây. Tạc khoai tây chiên, khoai tây tố viên thuốc, lang nha khoai tây, tự nhiên tiểu khoai tây, hành hoa khoai tây bánh rán, biến đổi hoa văn khoai tây quả vặt lại để cho trong nhà gần nhất thức ăn chất lượng đề cao thật lớn. Nhưng cùng lúc đó trong nhà tồn dầu tiêu hao nhanh chóng. Vốn là có thể dùng tới non nửa năm dầu, hiện tại không sai biệt lắm đều nhanh thấy đáy, Tống Miên Miên chỉ có thể lại đi trên thị trường mua sắm. cũng may dầu muối tương giấm chua những này đồ gia vị. Ngày thường căn cứ đám dân chúng tiêu hao ít, căn cứ lương thực cục cũng không có hạn chế cung cấp lượng. Chỉ cần có tiền có thể tùy tiện mua sắm, cũng coi như đầy đủ thuận tiện. Chính là chỗ này dầu giá cũng không rẻ, thậm chí xa xa so với tiểu gà mái giá cả đắt đến nhiều. Đại khái mỗi cân giá cả có thể cùng nàng lúc trước bán đi quả táo tương xứng. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Bình thường dân chúng trong nhà không có biện pháp ép dầu. Mà công ty đưa vào hoạt động giá vốn cách không thấp. Chờ đến từng nhà bán hàng trong tay tự nhiên mà vậy cũng liền mắc. Nói ra hai đại thùng dầu ăn về nhà, Tống Miên Miên lần nữa mặc vào chính mình phòng hộ phục. Chuẩn bị đi trong nông trại rèn luyện chính mình dị năng. Trầm trọng chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục mặc lên người có chút cồng kềnh. Tống Miên Miên cảm giác mình bộ dáng này, có điểm giống lúc trước trên thương trường nhìn thấy con rối người. Cũng may quen thuộc cũng không có gì quá lớn cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy có chút nóng mà thôi. Mộc hệ dị năng không muốn là băng hệ thủy hệ còn có thể trợ giúp dị năng hạ nhiệt độ. Nhiều nhất vận chuyển lại chỉ có thể lại để cho thân thể trở nên nhẹ nhõm vài phần. Tống Miên Miên hôm nay giống nhau thường ngày, trực tiếp đi tới cây táo gieo trồng khu, sử dụng dị năng theo trong cơ thể vận chuyển, xuyên thấu qua đầu ngón tay chậm rãi hướng phía dưới thẩm thấu đến mỗi một gốc tân sinh cây táo cây. Non, cảm thụ được trong cơ thể mộc tính dị năng càng ngày càng ít. Thân thể kinh mạch trở nên càng thêm rắn chắc, Tống Miên Miên hơi hơi câu môi. Gần nhất những ngày này luân phiên sử dụng dị năng, vốn là mới chui từ dưới đất lên không có bao lâu thời gian cây táo cây non. Hôm nay không sai biệt lắm thân cao đã ước chừng có 30cm tả hữu. Có chút vốn là lớn lên so sánh nhanh đến thậm chí nhanh đến 40cm. Những này cây táo cây non một cây gốc cũng liền ngón trỏ phẩm chất. Xanh biếc cây táo phiến lá, mang theo từng đợt tân sinh hy vọng, khắp cây táo gieo trồng khu, nhìn xem sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà ngay tại Tống Miên Miên trong cơ thể dị năng sắp tiêu hao hầu như không còn. Chuẩn bị buông tay lúc, Tống Miên Miên chỉ cảm thấy chính mình dị năng cảm ứng trong phạm vi một cây cây non trong giây lát. Trở nên khí tức bành trướng. Cường đại sinh mệnh lực theo mộc hệ dị năng trực tiếp truyền vào đến trong đầu của nàng ở chỗ sâu. Trong, Tống Miên Miên sững sờ, lập tức đứng dậy, bước nhanh hướng về phía biến cố phát sinh phương hướng chạy tới. Cái này không sai à. Chính mình mỗi ngày tại đây khu vực sử dụng dị năng. Thời gian dài như vậy chưa từng có phát sinh qua bất luận cái gì cùng một chỗ cây táo cây non biến. Dị tình huống. Nàng cho là mình mộc hệ dị năng cùng với thực vật tinh linh tác dụng giống nhau như đúc. Tuyệt đối sẽ không có bình thường thực vật tại nàng sử dụng dị năng sau. Xuất hiện biến dị tình huống. Nhưng bây giờ, đây là có chuyện gì? Cảm thụ được sự cố phát sinh phương hướng. Tống Miên Miên chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh. Gần kề 3 phút không đến, Tống Miên Miên cũng đã chạy tới dị biến phát sinh chỗ. Tống Miên Miên hơi hơi nhíu khởi lông mày trở nên có chút trố mắt. Cả người đứng ở tại chỗ có chút sở khóc sở cười. Chỉ thấy nàng vốn cho là phát sinh cây táo biến dị địa phương. Một cái nhỏ tiểu cà chua tinh linh, đang cố gắng đạp chân, đem chính mình theo trong đất rút, mà hắn đỉnh đầu vốn là chỉ có đơn giản cuống lá địa phương. Dài ra một đóa cà chua hoa nhỏ. Vàng vàng đóa hoa thành sao sáu cánh hình, cùng Tống Miên Miên những ngày này tại cà chua bên trong ruộng nhìn thấy đóa hoa giống nhau như đúc. Chẳng qua là tiểu cà chua tinh linh trên đầu cái kia đóa càng hoàng nhiều hấp dẫn. Mà hắn khí tức trên thân cũng rõ ràng so với mấy lần trước nhìn thấy lúc càng thêm cường thịnh. Bộ dáng này rõ ràng chính là vừa mới cảnh giới đã thành trung cấp tinh linh. Bóng mờ bao phủ tại trên thân thể. Tiểu cà chua toàn thân cứng ngắc ngẩng đầu, có chút dập đầu nói lắp ba lắp bắp nhìn về phía Tống Miên Miên nói. Chít chít kỷ, chít chít Miên Miên, Miên Miên, người đã đến rồi nha, người tại sao lại xuất hiện ở cây táo gieo trồng khu? Ta nhớ được trước ngươi mỗi ngày đều dừng lại ở cà chua bên trong ruộng. Tống Miên Miên ngồi xổm người xuống, ánh mắt gần kề khóa tại tiểu cà chua tinh linh trên người. Tiểu cà chua tinh linh run một cái, đáy lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ không tốt, Miên Miên, chẳng lẽ là muốn tìm phiền phức của nó ư? Miên Miên về sau sẽ không thích nó. Tiểu cà chua tinh linh trong nội tâm lo sợ bất an. Một đôi mắt tội nghiệp nhìn về phía Tống Miên Miên xấu hổ giải thích. Chít chít kỷ ta chính là cảm thấy cà chua điền bên kia bầu không khí quá bị đè nén. Theo, tùy ý đi một chút, đối chính là tùy ý đi một chút. Bàn tay nhỏ bé không ngừng đúng rồi, tiểu cà chua tinh linh mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định nhìn về phía Tống Miên Miên. Vẻ mặt hồn nhiên, Tống Miên Miên quét tiểu cà chua tinh linh liếc, chỉ vào chỉ tiểu gia hỏa trên đầu cái kia đóa màu vàng hoa nhỏ. Ngươi trên đầu hoa này ở đâu ra? Ta nhớ được trước ngươi trên đầu cũng không có cái này đóa đóa hoa vàng. Ngoạc kép chấm than, tiểu cà chua tinh linh lập tức như bị sét đánh, một đôi mắt trừng tròn xoe, bàn tay nhỏ bé lập tức che trên đầu mình đóa hoa vàng. Nói lắp bắp, kỳ, chít chít, cái này đây là ta tại cà chua bên trong ruộng hái. Vừa mang lên đi, vậy sao? Tống Miên Miên khóe miệng co quắp rút, cũng không trực tiếp chọc thủng trước mặt cà chua tiểu tinh linh. Chẳng qua là mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường chằm chằm vào nó. Một bộ đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta sẽ tin tưởng nét mặt của ngươi. Hù dọa giờ phút này vốn là chột dạ tiểu cà chua tinh linh. Lập tức hai mắt đẫm lệ uông uông, toàn bộ cà chua cũng ỉu xìu đáp xuống dưới. Liền đỉnh đầu đóa hoa vàng phẳng phất cũng kèm theo bóng mờ đặc hiệu. Thấy thế nào như thế nào đáng thương, thấy thế nào như thế nào ủy khuất, tiểu gia hỏa đầu rủ xuống được trầm thấp, tự liên vừa mới tiến hóa thành trung cấp gieo trồng tinh linh hưng phấn sức lực cũng lập tức biến. Mất, trong đầu chỉ còn lại, bây giờ nên làm gì? 6 chữ to, nhưng mà nho nhỏ đầu, hoàn toàn không giải quyết được trước mắt đại sự tình. Tiểu cà chua tinh linh hốc mắt hồng hồng, thật sự nhịn không được, phun một tiếng khóc lớn đi ra, tiểu gia hỏa một bên khóc một bên đánh nấc, đừng đề cập có bao nhiêu thảm rồi, hoa ô ô ô ô, hoa ô ô ô, chít chít kỷ, nấc, hoa ô ô ô, hoa ô ô ô, rõ ràng không muốn chán ghét ta nha, ta chỉ là muốn tiến giai trở thành trung cấp tinh linh, muốn cho Miên Miên mỗi ngày nhìn nhiều xem ta nha. Miên Miên đều có rất lâu không có tới xem ta. Ta đều tại trong nội tâm vụng trộm đếm tới 12.309. Miên Miên, cũng không có tới tìm ta. Ô ô ô ô, nấc, hết chương.